Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, mở rộng. Căn cứ văn học vỉa hè ghi chép, quy mô lớn chế tạo nitrat hóa sau glycerin quan trọng nhất mắt xích chính là ở khống chế nhiệt độ. Phản ứng lúc lượng lớn phóng nhiệt cực dễ dàng khiến mẫn cảm thuốc nổ phát sinh nổ mạnh. Chỉ cần có thể bảo chứng cỡ lớn phản ứng lọ chứa nhiệt độ cố định là có thể an toàn lượng lớn chế lấy nitrat hóa sau glycerin. Phòng thí nghiệm thì xứng lúc có thể dùng khối băng hạ nhiệt độ. Đến quy mô lớn sinh sản còn dùng khối băng thì có điểm lực bất tòng tâm nước đá chất hỗn hợp hấp. Nhiệt hiệu quả có hạn, ngộ đến lượng lớn phóng nhiệt lúc hạ nhiệt độ tốc độ chậm. Bản thân tiêu hao nhanh, chế lấy cũng vô cùng phiền phức, mà Agatha quan tài băng có thể nhẹ nhõm sinh ra dưới không gần 100 độ nhiệt độ thấp. Không thể nghi ngờ là cho lọ chứa hạ nhiệt độ tuyệt hảo bảo chứng. Laurent cũng không biết những tin tức này tới cùng dựa vào vô căn cứ. Nhưng không trở ngại hắn từng cái thử qua đi. Cho dù xảy ra bất trắc, còn có Nanawa làm cuối cùng nhất lớp bảo hiểm. Trở lại phòng làm việc, hắn viết một phong thư giới thiệu giao cho thân vệ, để người sau mang theo Agatha đi trước hóa học phòng thí nghiệm. Cũng đưa thư đến Camo, Suler chấp tay, ở trong thơ, hắn ngoại trừ giới thiệu Agatha năng lực ở ngoài, còn biên tạo một cái xuất thân tầng trên thế gia, lại không cẩn thận lưu lạc đến tận đây thân phận quý tộc. Để luyện kim sư thu liễm dưới tính khí, cố gắng đối xử vị này có thể cho hóa học thí nghiệm mang đến cực giúp đỡ lớn nữ phù thủy. Thân vệ lĩnh mệnh sau khi rời đi, Laurent như cũ có chút yên lòng không xuống. Camo là cái thẳng tính khí, Agatha nhưng là tự cao tự đại cổ nữ phù thủy. Hy vọng bọn họ không muốn làm cho không thể tách rời ra là tốt rồi. Ngay ở hắn cân nhắc có phải là chờ sẽ đích thân đi phòng thí nghiệm nhìn lúc. Thư quyển đẩy cửa ra đi vào. Điện hạ, nhóm thứ hai giáo dục phổ cập sát hạch kết quả đi ra. Khóe mắt của nàng mang theo ý cười. Lần này tổng cộng có 762 tên người hợp lệ. Trong đó có một nửa là người trưởng thành. Nhiều như vậy, Laurent trong lòng vui mừng. So với thủ phê hơn 50 người đến từ các học viện hài tử. Lần này có một nửa người trưởng thành tốt nghiệp, có nghĩa là lớp học ban đêm đào tạo ra phát hiện thành quả, đồng thời nghiệm chứng bộ giáo dục nhằm vào tiến độ sai biệt lớn. Thời gian học tập không ngang nhau tình huống, chế tạo định một loạt giảng bài phương án khả năng. Vâng, ngày phổ biến phổ cập giáo dục cũng sắp có nửa năm. Hơn nữa nhóm học sinh này số tuổi phổ biến ở 25 trở xuống. Cầm chắc cơ bản đọc viết cũng không tính một chuyện quá khó. Đại khái cùng chữ viết bản thân cũng có quan hệ đi, đổi thành tiếng Trung tuyệt đối không có nhanh như vậy. Laurent nghĩ, tuy nói mình luôn cảm thấy này con run giống như chữ viết muốn nhiều khó chịu thì có nhiều khó. Chịu, bắt đầu thực hiện phổ cập giáo dục lúc, có thể làm tới trình độ nào hắn trong lòng cũng hoang mang dù sao chuyện như vậy ở Grey Castle vẫn. Là lần đầu gặp, không có bất kỳ tiền lệ có thể theo. Hắn y theo cổ vũ cùng trợ cấp nguyên tắc, thương lượng với thư quyển hồi lâu. Chế định ra một bộ ban ngày mở người chưa thành niên ban. Ban đêm mở công nhân ban giáo dục phương án. Cũng dựa vào liên tiếp dụ khiến công nhân tới trước học tập cổ vũ chính sách. Hiện nay tới xem hiệu quả lại có thể coi như không tệ. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều không ly khai cụ thể người thi hành. Thư quyển tận trách quản lý. Người cực khổ rồi. Laurent gật gù. Năng lực ngài hiệu lực là ta vinh hạnh. Điện hạ, nàng hơi khom người nói. Làm nữ phù thủy liên minh lớn tuổi nhất nữ phù thủy. Laurent rất khó đem nàng cùng Anna. Lai Ninh tiểu cô nương như vậy đánh đồng thư quyển mang đến cho hắn một cảm giác luôn không nhanh. Không chậm, trật tự rõ ràng. Thảo luận vấn đề lúc vừa có thể an tĩnh nghe ý nghĩ của chính mình. cũng sẽ trực tiếp chỉ ra bản thân sai lầm chỗ. Có lúc, hắn ở trước mặt đối phương thậm chí sẽ sinh ra vãn bối cảm giác. Đại khái, nàng trời sinh liền thích hợp làm một tên lão sư. Laurent cười lắc lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ này mờ. Nói chung, bây giờ mới tăng một nhóm quân đầy đủ sức lực. Hơn một chút chủ bị đã lâu công xưởng rốt cuộc có thể khởi công. Xin mời giúp ta đem Barop kêu đến. Hắn hưng chí bừng bừng nói. Phòng thị chính tổng quản rất nhanh chạy tới thành bảo. Từ khi bắt tay xây thành công việc sau, hắn lượng công việc liền tăng càng ngày càng tăng. Trên trán chỗ trống khu vực càng ngày càng nhiều không nói. Liên quan nếp nhăn cũng tăng trưởng vài điều. Chẳng qua trên mặt một điểm cũng không nhìn thấy mỏi mệt cùng khốn đốn. Tinh thần ngược lại càng ngày càng tốt. Điện hạ, ngài tìm ta là vì công tác chiêu mộ việc. Đối phương đại khái cũng biết trấn nhỏ mới tốt nghiệp một nhóm người viên tin tức. Chủ động mở miệng hỏi. Không sai, Laurent gật đầu nói. Thừa dịp năm nay tà nguyệt sớm, Felico không cách nào quấy nhiễu Tây Cảnh. Ta muốn khuếch đại biên cương trấn quân đội quy mô lấy ứng phó năm sau chiến tranh. Đồng thời mở rộng hiện có mấy cái công xưởng nhân số. Còn có phòng thị chính. Hắn mau mau nói bổ sung. Xây thành sau ngài lãnh địa phạm vi chính là hiện tại 5-6 lần. Phòng thị chính nhân viên cũng phải khuếch đại đến tương ứng quy mô. Tài năng quản lý như thế rộng lớn thổ địa. Yên tâm. Vương tử cười cợt, sẽ không quên ngươi, hắn rút ra trang giấy, vừa viết vừa nói đạo, kỳ mới nhất tốt nghiệp hơn 700 người bên trong. Phòng thị chính cung cấp 2/10 cương vị, chế axit xưởng phân 4/10, còn lại người do máy chạy bằng hơi nước xưởng cùng xe đạp xưởng hấp thu. Trong đó xe đạp xưởng chí ít cần 100 người, lương cứ dựa theo trước kia tiêu chuẩn chế định. Chế axit xưởng có thể hơi chút đề cao hơn một chút. Hãy mau đem cần thiết nhân số chiêu đầy. Cho tới xà phòng xưởng cùng nước hoa xưởng, công việc chủ yếu đều do nữ phù thủy hoàn thành. Người bình thường chỉ dùng lặp lại vài bước đơn giản thao tác. Không cần biết chữ cũng có thể thăng nhậm. Bởi vậy không có bị xếp vào ở bên trong. Laurent cho rằng giáo dục không chỉ có thể tăng cao một người học thức cùng tầm mắt, còn có thể tăng cao trách nhiệm của hắn tâm cùng với tính xã hội. Khai sáng ý nghĩa chính là ở đây. Cái này cũng là tại sao cao cấp công xưởng cần đại lượng được qua giáo dục tiểu học giả nguyên nhân. Một cái mở ra xã hội thuộc tính công nhân, so không biết chữ mông muội giả càng hiểu rõ hiệp tác, lợi người cùng tự giác tầm quan trọng. Này đối với trình tự làm việc phức tạp, bước đi phong phú tinh tế công tác mà nói cực kỳ trọng yếu. Vâng, điện hạ, Barop đáp, quân đội cần mở rộng bao nhiêu người? Chí ít 1.000 người, hướng về vừa mới thăng cấp bình dân cùng đông cảnh dân chạy nạn khai phóng chiêu mộ. Laurent phân phó nói, giống như dĩ vãng, do phòng thị chính thả ra bố cáo. Đệ nhất quân phụ trách xét duyệt cùng mướn người. 1.000 người. Barop giật mình. Này tương đương với hiện nay đệ nhất quân nhân số tổng hòa. Điện hạ, nếu như bọn hắn đều dựa theo đệ nhất quân quy cách tới phân phối vật tư cùng vũ khí, cần có tiêu phí có thể không thấp. Những này ta đều cân nhắc qua. Cứ làm như thế đi. Bây giờ biết ma quỷ xâm lấn nguy cơ liền trước mắt. Hắn tự nhiên không thể lại giống như kiểu trước đây từ từ mà tính. Ngoại trừ đem chọn cái Tây Cảnh nhét vào sự thống trị của chính mình ở ngoài. Năm sau mùa xuân vừa đến, đầu tiên muốn làm chính là triệt để đánh tan Felico. Chỉ cần tiêu diệt cái này cùng mình đối chọi gay gắt chính quyền. Dù cho không chiếm lĩnh còn lại khu vực, Tây Cảnh Tân Thành cũng sẽ biến thành danh xứng với thực vương đô. Đến lúc đó bất kể là mở rộng nhân khẩu, vẫn là mở rộng mậu dịch đều có thể buông tay làm. Mà không giống như bây giờ khắp nơi chế ngự. Chẳng qua những này kế hoạch tạm thời không cần hướng về Barop lộ ra. hắn chỉ cần vì chính mình an bài xong tài chính phân phối cùng vật tư phát thả có thể. Phòng thị chính tổng quản sau khi rời đi, thân vệ mang đến một cái tin tức mới. Margaret thương đội đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.